Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Thái Hậu Nam Sủng, 9, chương 581, Thái Hậu Nam Sủng, 9, kia không đồng dạng như vậy, Trọng Quỳ nói. Tuy rằng sự thật quả thật là như thế này, nhưng cùng hắn nghĩ tới kém 18.000 dặm a. Nơi nào không giống với... Ách, Trọng Quỳ trong lòng kêu khổ thấu trời. Đã chết, người kia lại bắt đầu bào căn vấn đề. Hắn mỗi ngày nhiều như vậy vấn đề, thế nào cũng không bị bản thân xuẩn tử. Nói mau, đàn cửu mệnh lệnh, Trọng Quỳ đành phải bất cứ giá nào phá bình phá quang ngã. Ngươi không giống với, Nam Sủng đâu, là muốn bồi chủ nhân ngủ. Về sau hảo hảo dạy hắn, tỉnh hắn như vậy hồn nhiên. Nga. Kia quả thật không giống với, đàn cửu thông suốt, Trọng Quỳ thập phần vui mừng, thật sự là khó được, bình thường cùng hắn giải thích chuyện này tình, lão vất vả nhi, hôm nay một điểm liền thông, xem ra đàn cửu thiếu gia gần nhất thật sự là tiến rất xa. Qua một lát nghe được đàn cửu lãnh cười ra tiếng, làm chủ nhân của ta, nô lệ ngươi thật sự là ý nghĩ kỳ lạ Trọng Quỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đầu một mảnh hắc tuyến ô áp áp thổi qua, nguyên lai hắn nói không giống với là này. Nam Sủng muốn phụng nàng chủ nhân, mà nàng là của hắn nô lệ. Phương diện này hắn nhưng là tinh thật sự. Hai người đi ngang qua ngự hoa viên, liền xem thấy phía trước mui xe tập hợp, cung nhân nhóm vây quanh Tần Vương chính hướng bên này đi. Trọng Quỳ lôi kéo đàn cửu xóa đến một con đường khác đi. Không muốn cùng Cơ Huyền Thương gặp được. Nhưng mà bên kia Tần Vương nâng lên đôi mắt, màu tím con ngươi sớm đã xa xa tập trung nàng, đã thấy, vậy không tốt trốn, Trọng Quỳ chỉ có thể ở ven đường đứng định, chờ hắn đi qua thì tốt rồi. Đàn cửu không có việc gì ngẩng đầu nhìn trời, sau đó liếc mắt một cái thấy Cơ Huyền Thương, nhân tiện nói, cái kia nhìn lén ngươi ra hỏa, không cần nói. Trọng Quỳ lặng lẽ kéo một chút tay áo của hắn. Đừng cho nàng tìm phiền toái tên hỗn đản này. Vì sao? Lại là vì sao? Nàng là 10 vạn cái tại sao không? Người kia không là người tốt. Trêu chọc phiền toái. Người coi hắn như là không khí không được sao? Trọng Quỳ thấp giọng nói. Ta cảm thấy hắn rất tốt. Đàn cửu nói. Không phải đâu. Trọng Quỳ khó có thể tin liếc hắn một cái. Nàng không là lỗ tai xuất hiện nghe lầm đi. Nhưng đối với đàn cửu. Làm sao có thể dùng người bình thường tư duy đi phỏng đoán đâu? Nàng đã quăng ngã vô số té ngã đạo lý này nàng vẫn là biết. Không khỏi hắn một lát lại chọc phiền toái. Trọng Quỳ đành phải nói. Ngươi hiện tại chạy nhanh đi. Về nhà chờ ta. Ta trở về liền làm cho ngươi một đạo tân đồ ăn. Vừa dứt lời, đàn cửu thân ảnh đã tiêu thất. Trọng Quỳ khá có vài phần vui mừng. Ít nhất phương diện này. Nàng là tuyệt đối gắt gao ăn trụ đàn cửu, Cơ Huyền Thương theo trước mặt nàng đi qua, bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng lưu lại ở trên người nàng, tham kiến vương thượng, Trọng Quỳ chắp tay hành lễ, Cơ Huyền Thương chính là nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày đều không có làm cho nàng bình thân, một bên Hàn Phóng xem sốt ruột, cũng không dám nói nhiều, Trọng Quỳ nhưng là không như vậy cổ hủ. Hắn không kêu, nàng liền bản thân đứng lên, Hàn Phòng ánh mắt chừng, nàng không muốn sống chăng sao? Nhưng là Cơ Huyền Thương không có gì tỏ thái độ, như cụ chính là lạnh như vậy lãnh nhìn chằm chằm nàng. Nàng được không lễ, cho hắn mà nói, cũng không có gì bất đồng, Tần Vương không đi, mọi người cũng đều đi theo dừng lại, không dám động, cứng đờ một lát, Trọng Quỳ hơi không kiên nhẫn, đành phải nói. Nếu vương thượng không có gì phân phó, ta cáo từ, đợi chút, Cơ Huyền Thương rốt cục mở miệng. Vương thượng có việc, Trọng Quỳ hỏi, hôm nay Cơ Huyền Thương, tựa hồ thật bất thường, trên người một cỗ lãnh liệt hơi thở, tựa hồ cũng không tốt chọc. Hết chương.